nâng đến bãi tha ma cho trò ăn. Trong giọng nói của nam tử tràn đầy sự bất mãn phẫn uất. Lời người dịch, cóp đi cùng, trên mạng hiện tại đang lưu hành một bản tương tự. Nếu muốn cóp ra khỏi oát thì làm ơn cóp mới. Nếu bị thay thế bản cũ giống như, việc thế thần y, chuyện sẽ bị drop, stop, hoặc sẽ nhảy cóp từ chương 1000 trở về sau. Hy vọng các bạn hãy đọc mới để có cách nhìn mới về chuyện cách chương.